Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 618, Châu Chấu Thạch. Hai thủ liêm, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Nguyên lai tiểu tử ngươi tâm cơ sâu như vậy, vẫn luôn nghĩ đến tính toán ta. Lý Dịch càng nói càng giận, thân thể một chút ưỡn lên thẳng tắp, cả người hắn khí thế đột nhiên mà sinh. Cái này khiến ta ý thức được một việc, cho dù là trọng thương phía dưới Lý Dịch, cũng là ta không thể bỏ qua cường hãn đối thủ. Cái này đột nhiên nổi lên, không hề có điềm báo trước, một chiêu này tìm đường sống trong chỗ chết là ta không có biện pháp. Lý Dịch căn bản sẽ không nghĩ đến, ta tại Sơn Thành tổ đặc biệt dưới mặt đất Tử Lao, tại phạm vi thế lực của hắn bên trong, lại còn dám nổi lên phản kháng. Nơi này tất cả đều là Sơn Thành tổ đặc biệt cao thủ, mà tu vi của hắn lại tại trên ta, hơn nữa còn cường rất nhiều. Hắn cho là ta không phải là đối thủ của hắn, mới sẽ như thế đại ý. Không riêng như thế, tiểu tử này còn cho ta mở ra một cái tương đối không tệ điều kiện, đó chính là đem ta đưa đến Độc Long đảo giam giữ, không đến mức lập tức mất mạng, mà từ đầu đến cuối, ta đều giả ý nịnh nọt, giả bộ như đáp ứng điều kiện của hắn, dùng nhị sư huynh cùng hắn làm giao dịch. Ta nơi nào sẽ ngốc nhìn không ra, một khi giao dịch thành công, cái mạng nhỏ của ta liền sẽ khó giữ được. Lại nói, ta cũng không cùng hắn giao dịch vốn liếng, cho dù là lừa hắn, cũng sớm muộn cũng sẽ bị hắn nhìn thấu. Còn không bằng phấn khởi phản kháng, tuyệt địa cầu sinh. Hôm qua một đêm, ta đều đang nghĩ chuyện này, kỳ thật mới vừa rồi còn rất kích động, bất quá chuyện đã làm xuống, ta hiện tại ngược lại bình tĩnh lại. Muội, dù sao bất quá vừa chết, cùng lắm thì lôi kéo Lý Dịch cùng nhau chung phó Hoàng Tuyền, đây hết thảy đều là hắn bức ta, chuyện nguyên bản không có phức tạp như vậy. Nhìn khí toàn thân có chút phát run Lý Dịch, ta thì làm mỉm cười, nói ra, người đại gia, người mẹ nó làm sao không đang tính kế ta, muốn so lên tâm cơ sâu đến, ai có thể sâu qua ngươi, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử à, đem nhị sư huynh giao cho ngươi, ta há có thể sớm. Lý Dịch lần nữa tố chất thần kinh nở nụ cười, toàn thân loạn chiến. Lắc đầu nói ra, xem ra ta thật sự là quá bất cẩn, có thể đả thương Trương lão ma, giết Tần lĩnh thi quái Ngô Cửu Âm, thật sự là không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền có thể còn sống rời đi nơi này sao? Đây quả thực là si nhân nằm mơ. Bên ngoài vang lên, cạch cạch, phá cửa tiếng vang. Cả phòng cảm giác đều đang rung động. Ta nhất định phải tại những người này đập ra cửa sắt trước đó, đem Lý Dịch cầm xuống, sau đó làm uy hiếp thẻ đánh bạc, rời đi nơi này, cho nên, ta không có thời gian cùng hắn ở đây cãi cỏ, thừa dịp mình tại thời kỳ toàn thịnh, nhất định phải nhanh đem hắn cầm xuống. Kết quả là, ta thân hình thoát một cái, vung vẩy lên song trưởng liền hướng phía Lý Dịch nhào tới. Chịu ta một trưởng này, Lý Dịch tuyệt đối là trọng thương, cho dù là Trương lão ma chịu lần này cái kia cũng không chịu đựng nổi. Huống chi là hắn, ta đi lên liền một trận mãnh công, lấy nhanh đánh nhanh, cùng hắn qua mười mấy chiêu, lúc này mới phát hiện tiểu tử này thật rất cường hãn. Mặc dù là như thế, cùng ta qua cái này mười mấy chiêu, hắn mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng còn từ trên người lấy ra một cái châu chấu thạch hướng phía ta đánh tới, đem ta bước cho lui ra ngoài. May mắn ta phản ứng kịp thời, đem kia châu chấu thạch tránh khỏi. Kia châu chấu thạch đánh vào đằng sau ta trên vách tường, ma sát ra một đạo hỏa quang. Lần này Lý Dịch thật là giận, về sau rút lui 2 bước. Từ nơi hẻo lánh bên trong miếng vải đen phía dưới mò ra 2 thanh giống như là gặt lúa mạch dùng liêm đao ra, bất quá muốn so kia liêm đao ngắn thượng rất nhiều. Hắn một tay một cái, quát to một tiếng liền hướng phía ta đánh tới. Bất quá tại Lý Dịch xốc lên kia miếng vải đen đồng thời, ta ngoại trừ thấy được bị nhốt trong lồng nhị sư huynh bên ngoài, còn chứng kiến mặt khác một vật, liền chứa ta các loại pháp khí càn khôn túi. Nhìn thấy kia càn khôn túi, trong lòng ta vui mừng, lần này đầy đủ mà, pháp khí đều ở nơi này, ta còn sợ hắn cái cầu. Đương Lý Dịch cầm kia hai thanh thủ liêm hướng phía nhà tao tới thời điểm, ta thì vừa bấm thủ quyết, bắt đầu cùng kia càn khôn túi trong đồng tiền kiếm lấy được liên hệ. Kia đồng tiền kiếm nhận lấy pháp quyết dẫn dắt, lập tức từ càn khôn túi trong bắn ra mà ra, hóa thành một vòng hồng mang hướng phía kia Lý Dịch phía sau lưng đã đâm tới. Tựa hồ cảm thấy hung hiểm, kia Lý Dịch bước chân dừng lại, xoay tay lại vừa dùng thủ liêm hướng phía đồng tiền kiếm đánh qua. Keng, một tiếng vang giòn, đồng tiền kiếm bị hắn đánh một bên vặn, hướng phía một bên chạch hướng tới, nhưng mà lần nữa bị ta pháp quyết dẫn dắt, rơi vào trong tay của ta. Nhìn thấy trong tay của ta cầm thanh này đồng tiền kiếm, kia Lý Dịch lại là giật mình, bật thốt lên, phi kiếm, phi em gái ngươi a phi kiếm, cái này gọi bắt đầu đồng tiền kiếm, ngươi cái dế nhũi, ta thống mạ nói. Kia Lý Dịch nhìn ta trong tay cái kia thanh đồng tiền kiếm, trong đôi mắt lần nữa lóe lên thần sắc tham lam, thổn thức lấy nói ra, không hổ là truyền thừa hơn 110 năm tu hành thế gia. Này đến tử chính là giàu có, tùy tiện lấy ra đồng dạng pháp khí, liền đủ để người đỏ mắt rồi. Thanh này đồng tiền kiếm ta cũng muốn, ta đi, đều mẹ nó cái này hùng dạng, còn nghĩ lấy chiếm lấy ta đồng tiền kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết lòng tham không đáy. Thật không biết liền những loại người này làm sao ngồi lên sơn thành tổ đặc biệt tổ trưởng vị trí. Này, chẳng lẽ hắn người ở phía trên mắt mù sao? Hai người chúng ta từng người cầm pháp khí, lại một lần nữa sao hỏa đụng phải trái đất. Lúc này đồng tiền kiếm chỉ là một thanh kiếm, cũng không có thể phát huy ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận uy lực. Bởi vì cái này phòng thẩm vấn thật sự là quá nhỏ. Mới 10 mét, hai người chúng ta ở đây đánh nhau đều lộ ra 10 phần chen chúc. Kiếm kia trận căn bản là không thi triển được. Cũng may ta đan điền khí hải có thể liên tục không ngừng chuyển vận linh lực đến toàn thân. Mà trọng thương phía dưới Lý Dịch thì là càng đánh càng có chút thoát lực. Cái này một hoạt động gân cốt, sẽ chỉ làm thương thế trên người hắn càng thêm nghiêm trọng. Tiếp xuống đánh nhau chết sống pháp khí, ta lộ ra một phần thong dong, đem kia Lý Dịch đánh liên tục bại lui, đều đừng dồn đến góc tường. Đúng vào lúc này, Lý Dịch đột nhiên đem trong tay hai thanh thủ liêm hướng phía ta ném đi qua. Ta còn giật nảy mình, tiểu tử này điên rồi a, có pháp khí không cần, chẳng lẽ muốn dùng nắm đấm đánh với ta? Bất quá hắn ném ra kia hai thanh thủ liêm lại đem ta bước lui lại mấy bước. Bị ta dùng đồng tiền kiếm từng cái đón đỡ ra, không đợi ta ổn định thân hình, kia Lý Dịch đột nhiên lần nữa nổi lên, từng đạo tiếng xé gió tại ta vang lên bên tai. Ta cúi đầu xem xét, nhưng gặp từ Lý Dịch trong tay bắn ra liên tiếp châu chấu thạch, tốc độ kia nhanh liền cùng nòng súng bên trong bắn ra đạn, dọa ta lăn khỏi chỗ, vô cùng chật vật. Kia châu chấu thạch đánh vào vách tường cùng trên mặt đất, làm ra một trận dọa người tiếng vang. Nếu là rơi vào trên người ta, tất nhiên bị đánh ra tới một cái lỗ máu không thể. Ta bên này chật vật trốn tránh, mà kia Lý Dịch thì bước nhanh hướng phía ta ép tới. Trong tay châu chấu thạch liên tiếp không ngừng, liền chờ Lý Dịch cách ta còn có hơn 2 mét thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại bắn liên thanh giống như châu chấu thạch. Thả người nhảy lên, một chút nhào vào trên người của ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,